gả cho Bệnh Kiều Ác Lăng Xung Hỉ. Chương 28, đêm nay có trứng ăn nha. Khóc chuyện audio.com. Ở lúc lão sói xám tiên sinh chưa từ bỏ ý định một lần lại một lần sờ đuôi to của mình. Nguyễn Thu Thu đang cõng Mạc Ngư chạy về sơn động của cậu. Cậu nhóc rất gầy rất nhẹ, so với lão sói xám tiên sinh nhẹ hơn nhiều lắm nhiều lắm. Nguyễn Thu Thu cõng cậu, mặc dù có chút cố sức, nhưng cũng không tốn sức nhiều lắm. Sơn động của Tiểu Ngư bọn họ cách nhà của nàng và Ác Lang tiên sinh không xa. Nếu không có gió tuyết ảnh hưởng, bình thường đi bộ nửa giờ là có thể đến, nhưng cõng theo một đứa nhỏ ở dưới trời tuyết lớn mà đi. Vẫn mất không ít thời gian, chờ khi Nguyễn Thu Thu cõng Mạc Ngư đến cái sơn động nhỏ hẹp đó. Đã là một giờ sau, Mạc Ngư còn chưa tỉnh, nhưng ma khí trên người đã được thanh trừ sạch sẽ. Nguyễn Thu Thu đứng ở cửa sơn động nhỏ hẹp, khẽ hô một tiếng, Bạc Hà, ta là Nguyễn Thu Thu, đưa ca ca của muội về đây. Giọng nói của nàng vang lên, trong sơn động liền truyền đến tiếng, lách cách, rèm da thú dày nặng bị vén lên, Mạc Bạc Hà đáng yêu chui ra đến, Thu Thu tỉ tỉ, Mạc Bạc Hà cười với Nguyễn Thu Thu, đôi mắt đen lúng liếng xoay chuyển, sao tỉ lại đến đây, ý. Nhị ca, Tiểu Bạc Hà nhìn thấy Mạc Ngư trên lưng nàng, lại thấy được vết máu trên người cậu, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt trắng bệch, có chút kinh hoàng nhìn về phía Nguyễn Thu Thu, giọng run run nói, ca là vì quá ham chơi mà bị lang yêu đánh sao? Nguyễn Thu Thu, Mạc Ngư đứa nhỏ này hàng ngày rốt cuộc là ở trước mặt muội muội mình tạo dựng nên hình tượng gì vậy? Thu Thu tỉ vào trước đi. Tiểu Bạc Hà nhón chân, đem rèm da thú dùng sức đẩy sang một bên. Nguyễn Thu Thu do dự một chút, kiểm tra trên người mình một chút, sau khi xác định không có ma khí, mới gật gật đầu với con bé, cõng Tiểu Ngư vào sơn động. Sơn động của nhà Mạc Ngư rất nhỏ hẹp, sau khi tiến vào Nguyễn Thu Thu mới ngửi được một chút mùi máu tanh và mùi khói. Chỗ gần cửa sơn động bày một cái bếp đá rất rất lớn. Đi vào trong hai bước có một cái bàn gỗ nhỏ, phía trên đặt đầy đồ đạc, rẽ cua đi vào trong chính là hai cái giường, một tấm giường gỗ rất nhỏ, màu da thú khá sậm, hẳn là giường của Tiểu Bạc Hà, còn có một cái giường gỗ rất lớn, cỡ như giường cưới của nàng và lão sói xám tiên sinh. Phòng chừng là chỗ ngủ của Gia Gia và hai vị ca ca. Trên giường lớn có một ông lão đang ngồi tựa. Còn có một thiếu niên bàn yêu miêu tộc đang nằm, tỉ tỉ, đặt nhị ca ở bên cạnh đại ca đi. Mạc Bạc Hà hiển nhiên rất lo lắng. Nguyễn Thu Thu nghe con bé, đem Tiểu Ngư đặt ở trên giường. Tiểu Ngư bị thương sao? Mạc Gia Gia dường như so với trước đó có sức sống hơn chút. Đôi mắt vẫn đục trở nên sáng ngời, nói chuyện so với trước cũng trôi chảy hơn rất nhiều. Nguyễn Thu Thu có chút kinh ngạc. Nhưng đối với vấn đề của Mạc Gia Gia nàng không biết nên giải thích thế nào. Nàng do dự một chút, lại nhìn mắt Bạc Hà dường như cái gì cũng không hiểu. Do dự một lát mới nói, Mạc Gia Gia, Bạc Hà, ta mời Tiểu Ngư đến nhà ta chơi. Nhưng trong sơn động nhà ta có một ít ma khí, cơ thể Tiểu Ngư hơi yếu, đã bị thương, Nguyễn Thu Thu nói tiếp. Nhưng ta đã dùng bảo bối phu quân ta để lại. Đút cho cậu uống, bây giờ đã không có nguy hiểm, cái gì là ma khí? Mạc Bạc Hà chớp chớp mắt, rất khó hiểu hỏi, Nguyễn Thu Thu, Mạc Gia Gia cười một tiếng, chậm gì gì mà nói, Tiểu Bạc Hà, ma khí à, Gia Gia biết, Mạc Gia Gia híp mắt, ma khí, có xấu có tốt, xấu sẽ tổn thương con người, ông nói rồi ngừng, Nguyễn Thu Thu cảm giác có chút kỳ quái. Trong nhận thức của nàng đối với thế giới này, ma khí là không chia tốt xấu, đều là thứ thương tổn rất lớn đối với yêu và người. Nàng còn đang khó hiểu, Tiểu Bạc Hà đã đem vấn đề trong lòng nàng hỏi ra. Gia Gia, vậy ma khí tốt thì sao? Ma khí tốt à, Mạc Gia Gia nhíu mày, ánh mắt có chút xa xăm, ông suy nghĩ hồi lâu mới nói. Ma khí tốt, là loại ma khí dù sẽ làm người ta rất đau rất không thoải mái. Nhưng trong lòng lại cảm thấy rất ngọt ngào. Mạc Bạc Hà gãi gãi đầu. Sẽ rất đau, vậy chẳng phải là ma khí xấu sao? Tiểu Bạc Hà nghe không hiểu. Nguyễn Thu Thu cũng không hiểu được. Tiểu Bạc Hà còn muốn hỏi. Nhưng Mạc Gia Gia hình như lại khôi phục dáng vẻ hay quên trước đó. Ông chỉ là có chút sững sờ nhìn ra cửa sơn động. Làm sao cũng không chịu nói nữa. Mạc Bạc Hà già dặn thở dài. Hình như đã quen tình trạng Mạc Gia Gia thỉnh thoảng minh mẫn. Có chút xin lỗi nói với Nguyễn Thu Thu. Gia Gia luôn là thế này. Thu Thu tỷ, tỷ chờ một chút, ta cầm cho tỷ chút thức ăn. Nguyễn Thu Thu sao có thể không biết xấu hổ lấy đồ ăn của nhà bọn họ. Chỉ là khom lưng xuống, nói lời cảm ơn với Tiểu Bạc Hà. Nhị ca muội tình, hãy để hắn ở trong nhà nghỉ ngơi. Hai ngày sau ta sẽ tìm đến. Được, Mạc Bạc Hà rất vui vẻ. Tỷ tỷ nhất định phải đến tìm chúng ta đi chơi. Người và yêu trong bộ lạc không muốn chơi với cả nhà ta. Vẻ mặt cô bé có chút xa xút. Lòng Nguyễn Thu Thu mềm nhũn, sờ sờ đầu con bé, chỉ cần mọi người không sợ ta, ta nhất định sẽ đến nữa. Không sợ, Mạc Bạc Hà lắc lắc đầu, tỷ và tỷ phu, anh rể, đều và người tốt, yêu tốt, Nguyễn Thu Thu, một câu tỷ phu của con bé suýt chút nữa khiến cho biểu cảm của Nguyễn Thu Thu sụp đổ. Nàng càng cảm thấy Tiểu Bạc Hà dù còn nhỏ tuổi, nhưng hình như cũng không phải là không hiểu gì. Miệng cũng rất ngọt, nghĩ đến lão sói xám tiên sinh trong sơn động, Nguyễn Thu Thu không nhịn được hỏi con bé, vì sao lại nói, phu quân ta là yêu tốt, bởi vì mùa đông trước đây, chúng ta sẽ không bị thiếu thức ăn và củi lửa. Tuy rằng tỷ phu là lão sói xám đáng sợ, luôn luôn hung ác, nhưng chỉ cần không tới gần y sẽ không ăn trẻ con, có y ở đây, đám sói đó cũng không dám khi dễ chúng ta. Cũng sẽ không bị đói bụng. Lời của Tiểu Bạc Hà quanh quẩn bên tai. Nguyễn Thu Thu trên đường trở về. Nghĩ đến lời miêu tả của con bé đối với lão sói xám tiên sinh. Không nhịn được cong môi. Hung ác, sẽ không ăn trẻ con. Đây xem như lời ca ngợi sao. Chẳng qua, nói không chừng lão sói xám tiên sinh thật sự không có hung tàn như trong lời đồn. Thanh danh y kém như vậy. Là do thích hành hung những lang yêu đáng ghét đó chăng? Sắc trời càng ngày càng tối, hình như tuyết cũng sắp rơi lớn hơn, từng mảng bông tuyết rơi ở trên người Nguyễn Thu Thu, nàng bước thấp bước cao đạp tuyết, giày và toàn thân đều ướt đẫm, mặc dù hôm nay rất mệt, nhưng thu hoạch xem như không nhỏ, còn quen được một vài bạn mới, tuy rằng là bé con và lão gia gia. Nguyễn Thu Thu yên lặng nhớ lại thu hoạch hôm nay ra cửa. Vừa đi đường vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo. Thức ăn và củi lửa còn có thể chịu được một đoạn thời gian. Hiện giờ phải nghĩ cách lấy được những dược thảo mọc ở bên vách đá đó. Không cần cõng tiểu ngư. Tốc độ Nguyễn Thu Thu khá nhanh. Qua nửa giờ liền về tới gần sơn động. Thể lực nàng sắp hao hết. Nhưng vẫn quyết định đi xem chỗ bẫy dập buổi sáng này đã đào. Nguyễn Thu Thu dùng mâu đâm làm gậy trống, rất nhanh đã đến quanh mấy cây thường xanh phụ cận sơn động. Từ xa, nàng liền thấy bẫy dập nàng đào buổi sáng đã bị động đến. Bị sụp xuống một lỗ rất rõ ràng, chẳng lẽ bắt được con mồi? Đôi mắt Nguyễn Thu Thu sáng ngời, nàng có chút không kịp chờ mà chạy chậm qua, thấy rõ thứ trong bẫy dập ở phía trên tích tụ bông tuyết. Có một ít lá cây bị rỉa nát, miếng thịt khô nàng để lên cũng không còn, quanh bẫy dập có dấu vết dẫy giụa và móng vuốt rõ ràng. Nhưng bên trong lại trống không, ngoại trừ một vài cọng lông chim, không có bắt được động vật nhỏ nào. Nguyễn Thu Thu rất thất vọng, nàng còn tưởng rằng bắt được con gì, nhưng nàng vẫn chưa từ bỏ ý định, ngồi xổm xuống khom người duỗi tay đào bới trong bẫy dập. Lòng bàn tay chạm vào một vật cứng rắn lại lạnh như băng. Nguyễn Thu Thu mở to hai mắt, nàng chỉ tiện tay đào bới. Vậy mà thật sự có cái gì đó. Tinh thần nàng tỉnh táo lại, đem mâu đâm đặt qua một bên, không để ý giá rét. Hai tay bắt đầu đào, tuyết tụ cũng không dày lắm. Nguyễn Thu Thu rất nhanh đã đem thứ tròn trịa cứng rắn đó đào lên. Là một quả trứng. Một quả so với trứng gà còn lớn hơn mấy lần, một trứng bằng 5 quả bình thường, là trứng của loài chim khổng lồ nào đó. Nhìn kỹ lại, quả thật giấu móng vuốt trên cạm bẫy rất lớn. Nếu như là trứng của loài chim lớn, bẫy mà nàng đào có chút nông, đúng là không có cách nào bắt được. Con chim hoặc con gà đó đại khái là vì quá căng thẳng. Vậy mà ở trong bẫy đẻ trứng, tuy rằng mặt ngoài trứng có chút bẩn, nhưng Nguyễn Thu Thu rất vui mừng. Nàng dùng tuyết rửa sạch dơ bẩn trên vỏ, lại lần nữa đem cạm bẫy bố trí lần nữa. Định ngày mai đến đào cạm bẫy sâu thêm chút, ngoài ý muốn thu hoạch thêm một quả trứng. Bàn tay Nguyễn Thu Thu bị đông đỏ bừng cũng có chút run rẩy. Đã một ngày không ăn cái gì, Nguyễn Thu Thu nuốt nuốt nước bọt, trong đầu nháy mắt hiện lên 100 cách ăn trứng. Trứng xào, trứng chiên, trứng luộc, trứng hấp cách thủy, trứng nướng, canh trứng, chỉ là kết hợp với thực tế. Hình như trứng luộc và trứng hấp khá thích hợp, hẳn là đều ăn rất ngon, dù sao cũng sinh hoạt trong thế giới huyền huyễn tràn ngập linh khí. Gà, chim đẻ trứng cũng là loại trứng lớn như vậy. Nguyễn Thu Thu đã gấp không chờ nổi. Nàng rút ra một tia linh khí dò xét trong quả trứng có sinh mệnh nhỏ nào hay không. Cũng không phải là bên trong có sinh mệnh nhỏ thì nàng sẽ không nỡ ăn. Mà là, nhỡ như bên trong có sinh mệnh, vậy hãy để lão sói xám tiên sinh dùng đuôi to ấp ra. Dù sao chàng sói bây giờ chỉ có thể nằm, cái đuôi cũng ấm áp, chờ sau khi ấp ra sinh mệnh nhỏ, liền nuôi, nuôi mập rồi ăn mới ngon nha. Nàng thật tàn nhẫn, mặc kệ thế nào cũng phải ăn, lại còn muốn sói dùng cái đuôi ấp trứng. Thu Thu cực tàn nhẫn đang dùng linh khí lướt qua quả trứng. Sau khi xác nhận trong trứng không có sự sống, vui mừng hớn hở ôm quả trứng có thể tích rất lớn đi về sơn động. Có quả trứng này, tối nay nàng và lão sói xám tiên sinh có thể ăn một bữa ngon lành. Chỉ là trước khi nấu trứng, nàng vẫn nên tắm rửa đã. Bụng Nguyễn Thu Thu đói vang, lại ở trong gió tuyết dùng mình một cái. Cảm giác cả người ướt đẫm rất không thoải mái. Rời khỏi sơn động đã lâu, phòng trừng nước tuyết nấu trong nồi đá đã bị đun cạn. Nàng còn phải chờ thật lâu mới có thể uống nước nóng. Nguyễn Thu Thu cũng không có cảm thấy rất khó chịu hay là bất lực. Nàng chỉ là vén lên rèm da thú so với của nhà Mạc Gia Gia còn tả tơi hơn. Hết sức vui mừng chia sẻ niềm vui nhặt được trứng với lão sói xám tiên sinh vẫn đang nằm trên giường đá như trước. Dự trữ lương tiên sinh, tối nay có trứng ăn. Âm thanh của nàng nhảy nhót, đem trứng đặt trên bàn đá. Sau đó mới chú ý tới. Trên bàn đá đặt một chén nước ấm, nàng có chút ngạc nhiên, xoay người nhìn về phía bếp đá, phát hiện trong nồi vốn nên bị đun cạn, đang nấu một nồi nước nóng. Trong chậu gỗ, còn có một chút nước tuyết dự phòng. Vừa xem qua, đúng là bút tích của ốc đồng sói xám. Thông báo nhỏ, từ tuần sau, An sẽ vào kỳ thực tập. UU vì ngành mầm non khá đặc thù, thời gian rảnh trong ngày của An không nhiều. Từ tuần sau lịch đăng sẽ có thay đổi. Truyện LT, manh hệ đại lục, CT, tạm ngừng 6 tuần. Truyện LT, cả cho bệnh kiều ác lang sung hỉ. CT, mỗi tuần một chương, các thân ái đừng buồn nhé. Hết chương 28, cách chương.